Dăm 60, lại có thể không phải họ Kim. Mục Tiên Thành bổ nhào: "Ông, người đang kêu ai? A Hương là Phó Tiểu Hương của người sao? Vậy sao người lại kêu với chị dâu nhỏ nha?" Uyển Tình nghe thấy âm thanh, nhìn Mục lão gia một cái, thấp giọng hỏi Thiền Tuyết: "Tên của cậu ở nhà là A Hương à?" Một đôi mắt Thiền Tuyết trừng lớn: "Làm sao có thể có nghe như vậy? Hơn nữa nghe qua giống như nha hoàn thời cổ đại. Ông gần đây có phải xem như phim nhiều tập hay không?" Ba người đi xuống cầu thang, Mục lão gia nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chăm chăm vào Uyển Tình. Uyển Tình đã nhận ra, trong lòng hơi lo sợ bất an. Chẳng lẽ câu vừa rồi A Hương là kêu tên cô? À, vì sao sẽ lại phát sinh sự tình này? Mục Tiên Thành vừa cẩn thận nghĩ, tấm ảnh đen trắng này có góc độ nào đó thật giống với chị dâu nhỏ, khó trách ông sẽ lận sai. Dù sao qua nhiều năm như vậy đi, A Hương trong trí nhớ của hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ cần một bộ phận nào đó giống sẽ giống toàn bộ. Ba người đi vào phòng khách, Mục lão gia đã phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm Uyển Tình hỏi: "Đây là..." "Bạn học của con," Thiền Tuyết nói. Mục lão gia gật đầu: "Gọi là gì?" "Uyển Tình, họ Đinh." "Hả?" Mục lão gia không khỏi với chút thất vọng, không phải là họ Kim mà. "Còn tưởng là con cháu A Hương đấy à?" "À, cũng có thể là cháu ngoại." "Mẹ con họ gì?" Thiền Tuyết hơi có thẫn thờ, nhìn Mục Thiên Thành. Đây là có chuyện gì? Thật ra có người thấy mặt nên hỏi, mẹ con là họ gì? Trong lòng Mục Thiên Thành kia cười một cái, nghẹn thành một thương, đã hiểu ông đang lo lắng cái gì, liền hỏi Uyển Tình. "Chị, ai, Uyển Tình, mẹ em họ là gì?" Uyển Tình mặc danh diệu kỳ, vẫn nói: "Là họ Tư." Mục lão gia càng thất vọng rồi, cũng không phải là họ Kim sao? Ông trời ơi, thật sự là quá ngược. Mục lão gia quay lưng, nhịn không được lau nước mắt. Uyển Tinh sợ đến nhìn Thiền Tuyết và Mục Thiên Thành. Đây là làm sao vậy? Mẹ cô họ Từ còn làm ông lão khóc. Thiền Tuyết cũng không biết làm sao thế này. Mục Thiên Thành lại cảm thấy thật sự rất ngược nha. Hắn đều muốn khóc, nhìn ông si tình. Bên này còn không có hiểu làm sao lại thế này. Nơi kể chính có ba người đi vào: Mục Tiên Dương, Đinh Thải Nghiên và Vang Sâm. Thải Nghiên nhìn đến Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Mục Thương Dương còn lại mặt mang nghi hoặc: "Đó là ai?" Thiền Tuyết và Thiên Thành đồng thời nói ở trong lòng: "Ôi, anh giả bộ thật giống." Thải Nghiên giật giật miệng, lần này không có xúc động qua đi chất vấn. Thiền Tuyết thấy lý do kia thoái thoát, bạn học hồ đồ đã quên ngày trở lại trường học. Thải Nghiên nghe xong, hai mắt khinh bỉ nhìn Uyển Tình, cảm thấy cô cố ý đến đây, thấy người sang Bắc Quảng làm họ. "Đúng rồi, ông." Thiền Tuyết đáng yêu lôi kéo tay Mục lão gia: "Uyển Tình vẫn là em gái chị dâu đó." "Hả?" Mục lão gia này hứng thú đến rồi. Hậu chi hậu giác nhớ tới: "Họ Đinh, hả? Ờ, mẹ của Thái Nghiên không phải là họ Tiết à?" Không đợi ai đáp lời, hắn lại nhìn hậu chi hậu giác hả một tiếng. Nguyên lai là cùng cha khác mẹ. Uyển Tình nhỏ hơn Thải Nghiên. Theo trực giác hắn thấy Uyển Tình là con gái riêng, bắt đầu trong lòng có hơi không vui. Tiếp theo thấy cô giống A Hương như vậy, lòng hơi bị khơi lên. Ở trong lòng mắng Đinh Chí Cương lòng trời lở đất. Mắng xong thấy Văn Sâm: "Văn sở lý cũng đến đây." Cũng vừa tầm suy nghĩ rối rắm vì sao hắn lại đến, lòng hắn tràn đầy ý nghĩ đều là A Hương. Khi ăn cơm, Thiên Tiết luôn luôn là ngồi kế bên Mục lão gia. Vài lần trước Thải Nghiên đến, Mục lão gia vì bồi dưỡng cảm tình với cháu dâu liền cho cô ngồi ở bên kia. Hôm nay ngồi xuống trên bàn, Thải Nghiên thói quen tính qua ngồi. Ông ngoắc Uyển Tình: "Cái kia, Tình à, con tới ngồi bên cạnh ông." Thải Nghiên sửng sốt, nghi hoặc nhìn mọi người, nhưng mọi người càng nghi hoặc hơn nhìn cô. Uyển Tình lo sợ bất an, không dám hỏi Mục Thiên Dương, liền nhìn Thiên Tuyết và Thiên Thành. Thiên Thành nói: "Đi thôi, ông chúng ta không thích bé trai, chỉ thích con gái." Uyển Tình thế này mới đi qua ngồi. Thiên Tuyết nói khẽ với Mục lão gia: "Cậu ấy không tên là A Tình, tên cậu ấy là Uyển Tình." Mục lão gia gật đầu, yên lặng nhìn Uyển Tình: "Tên này rất hay, bộ dạng trưởng thành cũng tốt, là đứa nhỏ có phúc." Uyển Tình nghe được đứa nhỏ có phúc, khóe miệng nhịn không được khẽ cong, hốc mắt đều có chút ướt át. "Cảm ơn ông." cô cũng không biết mình có phúc hay không, cảm giác phúc khí đều sở hữu cách xa cô đi. Bất quá lão gia đã chúc phúc, cô sẽ nhận lấy, hơn nữa cảm thấy lời người già nói sẽ trở thành sự thật. Cô chính là lễ phép kêu một tiếng ông, đối với ông lão một cách gọi mà thôi. Mục lão gia nghe lại có dị thường cao hứng, gật đầu liên tục, khen ngợi ba tiếng. Tốt, Mục Thiên Dương chỉ biết ông rất thích Uyển Tình, tuy rằng không biết thích này từ đâu mà đến, bất quá ít nhất là tốt. Khi ăn cơm, Mục lão gia cũng không để ý Thiên Tuyết, toàn bộ tinh thần chiếu cố Uyển Tình, nói ăn ngon như vậy, mọi thứ đều tự mình gắp cho cô. Cháu gái, phải ăn nhiều một chút, mập mạp hơn một chút, đừng học như người đó giảm béo, đối với thân thể không tốt. Mục lão gia đối với cô còn nghiêm túc hơn cả cháu gái ruột. Ngô Nhã hoàn toàn ngây người, không biết trước phát sinh chuyện gì. Tài Nghiền rất tức giận, bất bình, điều thiếu chút nữa cầm không được đũa, sắc mặt cực kém cúi đầu ăn cơm. Thiên Tuyết nhìn, cũng có chút tư vị không phải, tuy rằng cô không phải ghen tị với chị dâu tương lai. Nhưng ông, người... lại có thể hoàn toàn quên mất cô cháu gái chính quy này. Mục Thiên Dương dùng ánh mắt hỏi Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành làm một khẩu hình. A Hương, Mục Thiên Dương vài phút mới phản ứng lại, mấu chốt ở điểm Phó Tiểu Hương. Sau đó, hắn cũng nhớ tới tấm ảnh kia, có chút góc độ, cũng có chút giống Uyển Tình. Tấm ảnh lâu đời nhìn chút mơ hồ, rốt cuộc có bao nhiêu giống, thật đúng là không có cách nào xác định. Cơm nước xong, Mục lão gia đứng dậy, Thải Nghiên vội vàng nghênh tiếp ông. Ông, người vịn con. Không nên vịn. Mục lão gia khoát tay. Thân thể ta thật sự tốt lắm. Thải Nghiên sắc mặt ngượng ngùng, cứng ngắc thu hồi tay, hung hăng trừng mắt nhìn Uyển Tình một cái. Uyển Tình chậm rãi từ bên chỗ ngồi đứng lên, không biết đi đâu. Mục lão gia quay đầu ngoắc cô. Uyển Tình, con tới nói chuyện phí với ta. Dạ. Uyển Tình không biết làm sao nhìn mọi người một cái, cũng không dám không đi qua. Thiên Tuyết cười cười đi tới đẩy cô qua. Mục lão gia ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai người mỗi người ngồi một bên cạnh hắn. Thải Nghiên thấy cũng cùng đi qua. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Mục lão gia hỏi Uyển Tinh. Dạ 17 ạ. Uyển Tinh ngồi thẳng tắp ôn nhu trả lời. Còn nít đừng có lo lắng. Mục lão gia nói. Con nhìn Thiên Tuyết ngồi tùy ý chưa kìa. Uyển Tinh nhìn thoáng qua Thiên Tuyết, thấy cô nằm nũng kiểu tựa vào người Mục lão gia, nhịn không được cười lên một tiếng. Cô nào dám ngồi như vậy chứ? Mục lão gia cũng không kiên trì, tiếp tục hỏi. Là sinh tháng mấy? Dạ tháng 3 ạ. Chương 161, lại vào thư phòng. Tháng 3, thời tiết tốt. Mục lão gia nói. Con có biết thương mẹ con, chọn cái ngày ôn hòa. Ở đâu giống Thiển Tuyết, sinh tháng 7, ở cữ còn không nóng chết. Uyển Tình lại nhìn không được cười lên một tiếng, ấn tượng với Mục lão gia thoáng chốc tốt lên, cảm thấy ông vô cùng thân thiết. Thiển Tuyết cũng cười. Sinh ra cũng không phải là do con chọn, sao có thể trách con? Cô muốn nói là cha cô không thương mẹ cô, chọn ngày xấu thụ tinh cho mẹ, mới có ngày xấu chết kia sinh ra cô. Mục lão gia xoa xoa bóp cái mũi nhỏ của cô. Con còn cười. Con nhìn, Uyển Tình đoan trang hiểu chuyện hơn con. Con phải học nhiều. Cô còn lớn hơn con. Là chị. Thiên Tuyết vui vẻ. Ông còn muốn nhận cháu gái. Cho dù Uyển Tình nhỏ hơn cô cũng phải ngoan ngoãn làm em gái nha. Ai kêu người ta là chị dâu đây? Mục lão gia sửng sốt, ngây người trả lời. Ta nhưng thật ra ta muốn nhận. Nói chưa xong, không hết giọng điệu tiếc nối vào đoạn kia từ đâu mà đến. Thái Nghiên thấy bọn họ vui vẻ hòa thuận, một lòng không biết từ đâu bay tới, rất là không nơi nương tựa. Lúc này thấy vậy, ba nam nhân lại đây, lập tức đứng dậy. Thiên Dương, hai người tán gẫu cái gì vậy? Mục Thiên Dương hỏi. Hắn vừa vời cùng với Mục Thiên Thành hàn huyên vài phút, biết được chuyện phát sinh lúc trước. Chứng thật như hắn đoán, thì ra chuyện của ông nội còn phải tiếp tục điều tra. Ông và các em đang nói chuyện, em đang nghe đây. Thải Nguyên nói xong, bên trong giọng không khỏi có chút giấm chua. Mục lão gia liếc nhìn cô một cái, đột nhiên cảm thấy cô tuyệt không đáng yêu. Vốn không yêu thích cô, nếu không phải vội vã ôm chắt, cần gì phải chấp nhận. Ai, Thiên Dương việc buôn bán tàn nhẫn như vậy, sao ánh mắt tuyển vợ lại kém như vậy? Cháu trai Tích, đành phải chấp nhận thôi. Mục Tây Dương cầm tay Thải Nghiên, ôn nhu cười nói, sao thế, ghen tị? Ông chính là người như vậy, luôn luôn thích trao gái. Con gái càng nhỏ càng thích, ai kêu em đã đính hôn với anh, sao còn hơn được bạn nhỏ kia? Thải Nghiên nghe xong bật cười, tốt, cùng lắm thì sau khi chúng ta kết hôn, sớm sinh con gái cho ông ôm một chút. Mục lão già vừa nghe, vui tươi hớn hở nói, cái này tốt, cái này tốt. Thải Nghiên rốt cuộc cũng cao hứng, thản nhiên liếc Uyển Tình một cái, ý tứ hàm xúc không rõ. Uyển Tình cũng không sợ cô, mỉm cười ngồi bên người Mục lão già, lặng lặng giống như một bông lan u ám. Mục lão già cọ cọ thân thể, muốn đi tản bộ, nhưng ông muốn Uyển Tình bồi mình đi. Thải Nghiên ở trong này có hơi không tiện mở miệng, dù sao trước kia là Thải Nghiên đi với ông. Mục Thiên Dương vừa thấy, nói vài cái với Thải Nghiên và bọn họ. Nếu ông có người bồi, chúng ta cũng không quấy rầy. Hôm nay là tiệc tiễn biệt cho Thiên Thành, đương nhiên phải có giải trí một chút. Giải trí như thế nào? Mục Thiên Thành hỏi. Tôi không thích chơi đùa, uống hai ly rượu, đánh vài ván bài là được. Nghe qua không có sức mạnh gì, đi bắn bia đi, ngày mai đi, Thiên Tiết không phải chiều mai mới đi học sao? Chúng ta đi buổi sáng, dẫn em ấy đi cùng chơi. Mục lão già vừa nghe, có chút gấp. Thiên Tuyết thật vất vả mới được nghỉ, các con lừa một cô gái đi ra ngoài, sao an tâm được? Thiên Tuyết liền xua tay. Không đi, không đi, lần trước bị các anh bắt cóc đi, bang bang bang, nay em sợ muốn chết. Mục lão già thở phào nhẹ nhõm. Đúng, nữ hài tử không nên chơi những thứ này, vẫn là luyện chữ, chơi cờ tốt nhất, chơi dao múa kiếm này để cho bọn nam nhân đi. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành vừa nghe, trong lòng cười trộm một trận. Nói xong những thứ này, Mục lão gia đứng lên. Các con muốn đi chơi như thế nào, tự đi sắp xếp, chú ý an toàn là được. Thiên Dương, con cũng thật là, mỗi ngày chỉ biết gấp rút công tác, ngẫu nhiên cũng nên thả lỏng một chút, con có thể chơi liền chơi, chơi nhiều hơn vài ngày. Yên tâm, con sẽ không chết trẻ. Nói cái gì đấy? Mục lão gia nghe những thứ này rất mất hứng. Hai đứa con của ông đều chết trẻ, vừa nghe thấy lời này, liền trợn mắt nhìn. Mục Thiên Dương cũng phát giác mình nói sai rồi, thần sắc dừng lại một lát, cảm thấy Thải Nghiên bên cạnh cười nói. Luyến tiếc vợ xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ tốt thôi. Thải Nghiên lại muốn, nam nhân Mục gia, chẳng lẽ là đều mệnh chết trẻ, vậy mình muốn qua Mục Thiên Dương tiếp kiện Mục Thị, cũng không phải là không có khả năng. Tùy các con. Mục lão già xoay người tìm này nọ, Thiên Tuyết lập tức cầm gậy trống đưa qua. Ông cười. Đi, bồi ông đi hai vòng. Thiên Tuyết theo sau, thuận tay kéo tay Uyển Tình. Chờ bọn hắn đi ra ngoài, Mục Thiên Dương nói với Thải Nghiên. Đừng để trong lòng, em lại không có khả năng đến mỗi ngày. Thải Nghiên lập tức liền thoải mái. Mục Thiên Thành bị kích động hỏi. Ngày mai chúng ta đi sân nào? Muốn kêu một vài người đi không? Chị dâu, chị có bạn không? Cùng gọi tới. Vậy để tôi hỏi một chút. Khó đi được ra ngoài với Mục Thiên Dương, lại có chú em vĩ đại như vậy, chuyện có thể khoe khoang như thế, sao có thể không kêu vài bạn. Mục lão gia bọn họ đi xong không trở về, trong phòng khách cũng đã không còn người. Mục lão gia cũng không hỏi, họ nói với Uyển Tình. Đi, bồi ông lên thư phòng chơi cờ. Thiền Tuyết thẻ lưỡi, hơi có xin miễn cho kẻ bất tài, nhưng không nói cái gì. Đi lên lầu, đụng phải Ngô Nhã. Ngô Nhã cười nói. Uyển Tình, đêm nay ở lại không? Để con thu dọn phòng khách. Ở lại, Mục lão gia nói. Ngày mai đến trường học với Tiền Tuyết. Cho cậu ấy ngủ một phòng với con đi, Tiền Tuyết nói. Phòng khách vắng ngắt, con sợ cậu ấy không quen. Hai chúng con ngủ cùng nhau, thuận tiện có thể nói chuyện phiếm. Ngủ một lát cũng không ngon, Ngô Nhã thuyết phục nhưng không có phản bác. Hai người các con cảm tình tốt, được, tốt lắm. Mục lão gia nói, người lên thử dịp khi còn trẻ nên kết bạn nhiều hơn. Cả đêm rồi, Ngô Nhã thấy cũng rõ, Mục lão gia hợp ý nhị tiểu thư Đinh gia không được sủng này. Hai mắt cô nhìn về phía Uyển Tình không khỏi liền thân thiện hơn hai phần. Vào thư phòng Mục lão gia, Uyển Tình có chút không được tự nhiên, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa gục ngã. May mà cũng Mục lão gia đi đằng trước không phát hiện. Thiên Tuyết thấp giọng hỏi, cậu làm sao vậy? Ánh mắt Uyển Tình né tránh, thực không được tự nhiên. Thiên Tuyết lập tức cũng hiểu được, lần trước sinh nhật cô, hai người không phải. Lập tức cô cũng không tự nhiên, nhịn không được liền đánh tay Uyển Tình, có hơi tức cô. Uyển Tình càng tức, cũng không dám nhìn hướng bàn học. Mục lão gia quay đầu, chỉ thấy tay các cô đánh tới đánh lui vừa quát. Các con làm gì đó? Vừa mới nói các cô cảm tình tốt, liền đánh đến đây, thật không cho lão nhân gia ông mặt mũi. Không, Tiên Tuyết nói, con gọi Uyển Tình chơi cờ với ông. Sắc mặt Mục lão gia trầm xuống. Tại sao để sinh ra một cháu gái không thích chơi cờ như vậy? Khó chịu. Vậy Uyển Tình đánh. Uyển Tình nói, con không. Mục lão gia cuối cùng nghe hiểu các cô đánh cái gì, tuy rằng chỉ là ông nghĩ đến. Thanh âm mán mềm nhẹ hỏi, đừng ngại, ông dạy con. Chương 162, đánh cờ. Mục Thiên Dương đi vào tư phòng, thấy Mục lão gia cùng Uyển Tình đối mặt, hai người đều thật thăm chú vào ván cờ. Thiên Tuyết ngồi bên cạnh Uyển Tình, dùng hết sức chuyên tâm. Hắn bước qua, thấy Uyển Tình cầm quân đen, Mục lão gia cầm quân trắng. Bây giờ Uyển Tình nguy cơ trùng trùng, phía đông phía tây lộ ra thật nhiều sơ hở, phía bên Mục lão gia vẫn nhường nhường. Mục Thiên Dương nhìn Mục lão gia một cái, nghĩ rằng ông thật sự rất thích Uyển Tình. Tuy rằng nguyên nhân thích này phần lớn là bởi vì dáng dấp Uyển Tình rất giống với bà phó, nhưng tính tình Uyển Tình vốn tốt, ở chung lâu ông tự nhiên sẽ thích chính bản thân Uyển Tình. Uyển Tình thấy hắn tới cũng không có ngẩng đầu chào hỏi, vẫn đang nhìn ván cờ. Trò chơi này không tệ, cô thích, nếu có thời gian phải nghiên cứu kỹ một chút. Mục Thiên Dương không nói chuyện, ba người cũng không có để ý hắn. Hắn ngồi bên cạnh Mục Lộc Gia cũng như Thiên Tuyết lặng lặng nhìn. Chỉ trong chốc lát, Mục Thiên Thành đẩy cờ tiến vào, thấy cục diện bốn người thì kích động chạy tới dòm quan sát một lúc, hỏi, chơi bao lâu rồi? 2 giờ rồi, Thiên Tuyết nói. Uyển Tình chơi 2 ván liền học được. Trước kia cô nhìn thấy ông và người khác chơi cờ, cái này là mệt à, nhìn thấy đầu óc cũng choáng váng. Mỗi lần người trong giới thượng lưu đều không có suy nghĩ với cô, bây giờ nhị Uyển Tình chơi cờ, 8/10 đều có cùng ý kiến giống cô. Cuối cùng cũng có chút hứng thú, cô nhìn thấy chút thân mật. Uyển Tình đột nhiên ngẩng đầu, ngượng ngùng nói, là ông dạy giỏi. Mục Thiên Dương nghe thấy tiếng ông này, yên lặng nhìn cô, trong lòng chấn động. Uyển Tình nhìn thấy, cúi đầu giống như trốn tránh. Mục lão gia nói, Uyển Tình rất có tiền phú, học rất nhanh. Nói xong hai người tiếp tục chơi cờ, ba người còn lại cũng không nói nữa. Uyển Tình dù sao cũng là mới học, chỉ trong chốc lát liền cầm quân đánh xuống, kết thúc cả ván. Phương pháp đánh cờ này cơ bản tùy học rất nhanh, chung quy nước cờ cũng quyết định thắng bại. Chỉ là biết lơ mơ, Mục lão gia lại tiếp tục dạy cô đếm số con cờ. Đếm xong, Uyển Tình thua, mọi người cũng không bất ngờ, Mục lão gia chính là cao thủ cờ vây. Uyển Tình vừa mới thắng 1 ván đó, Tiên Tuyết nói. Uyển Tình đỏ bừng mặt. Đó là ông nhường. Làm sao có thể không nhường, Mục lão gia nói. Vừa học liền có thể để cháu thắng hết. Về sau cháu không chơi cờ cùng ông làm sao bây giờ? Uyển Tình cười, chỉ cần ông thích cháu liền chơi cờ cùng ông. Mục lão gia gật đầu liên tục. Thích, thích, về sau cháu có thời gian liền đến chơi với Thiên Tuyết, ông ở lại đây chờ cháu. Uyển Tình không có lên tiếng trả lời, dù sao đây là Mục lão gia, cô hí ha hí hửng ưng thuận, người khác còn tưởng cô có ý đồ. Thiên Tuyết vội vàng nói, ông yên tâm, cháu nhất định mang cậu ấy đến. Mục lão gia nghe vậy liền an tâm. Mục Thiên Dương đứng lên, mọi người tránh ra, tôi đến chơi cùng ông. Đúng lúc Uyển Tình mệt mỏi, Mục lão gia cảm thấy không thỏa nguyện, hai người không phản đối, Uyển Tình liền cùng Thiên Tuyết rời khỏi chỗ ngồi. Mục lão gia nói, cháu cuối cùng cũng biết cùng ông chơi cờ, cháu bao nhiêu năm không chơi cờ cùng ông. Mục Thiên Dương nói, vậy về sau mỗi tuần cháu đều đi chơi cùng ông. Thật sự? Mục lão gia hai mắt sáng lên, tiếp theo xua tay, thôi quên đi quên đi, cháu bận rồi như vậy, 1 tháng tới chơi 1 lần cũng đủ rồi. Vậy được, 1 tháng 1 lần, Mục Thiên Dương nói. Thiên Tuyết lôi kéo tay Uyển Tình một lúc, Uyển Tình cả kinh trừng mắt, đây là thời gian cao thủ soi chiêu chân chính, vừa nãy thật sự là uất ức cho ông. Thiên Tuyết đã có chút vô lực, nói với cô, ông còn cờ sao, chúng ta đến xuống chơi cờ năm quân. Mục lão già vừa nghe, con cờ răng rắc rơi xuống đất, thiếu chút nữa chạm loạn vào trên ván cờ. Bàn cờ mộc hương phỉ của hắn, quân cờ bằng vỏ sò, sao lại có thể dùng xuống cờ năm quân? Thôi thôi, cho các cô chơi đi. Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành nhịn không được cười trộm, Thiên Tuyết đã vui vẻ kéo đi lấy bàn cờ, cùng hai người các cô chơi. Nếu đổi là bọn họ, khẳng định là bị ông dùng ba tong đánh cho gãy chân. Hai người Thiên Tuyết và Huyền Tình chơi cờ năm quân, Thiên Tuyết càng chơi càng thấy thú vị, trái lại Huyền Tình cảm thấy không có cảm xúc gì, nên giòn giọng hỏi. Bằng không chúng ta chơi cờ vây. Thiên Tuyết vừa nghĩ, gật đầu. Tốt, dù sao chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, vừa vặn phân một trận thắng thua. Hai người liền mượn bộ cờ xa hoa của Mục lão gia ra chơi. Thiên Tuyết tuy rằng không thích trò này, nhưng mười mấy tuổi liền bắt đầu cùng Mục lão gia chơi, luận tư cách cùng sự từng trải không biết cao hơn Huyền Tình bao nhiêu. Mục lão gia có chút bản lĩnh, cô tới khi lên trung học cũng kế thừa được không ít, cho nên Huyền Tình tuy thận trọng, một khi bị cô đi nước cờ cao siêu liền chống đỡ không được. Ván cờ hai người thoạt nhìn ngang tài ngang sức, nhưng trên thực tế vẫn là Thiên Tuyết cao minh hơn. Hai người càng chơi càng chăm chú, hồn nhiên quên chuyện xung quanh. Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu một cái, thấy Mục lão gia, hai ông anh đều nhìn các cô, cả kinh lấy tay che bàn cờ lại. Không nên nhìn, không nên nhìn. Có cái gì mà không thể nhìn? Mục Thiên Thành nói. Mất mặt chết đi được, chúng em chơi cờ kém cỏi hơn mọi người. Anh lại cảm thấy rất giỏi. Đúng, rất là giỏi. Mục Thiên Dương cười nhạt. Mục lão gia ra cũng gật đầu. Cũng đúng, đều là do ông dạy dỗ, ông thật là cao hứng. Thiên Tuyết đỏ mặt lên, đứng lên nói. Không nói với mọi người nữa, cháu mệt rồi, cùng Nguyễn Tình đi ngủ đây. Mục Thiên Dương hỏi. Cô ấy ngủ ở đâu? Ở phòng em. Thiên Tuyết nói, kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn lén đưa cô lên phòng hắn? Còn muốn ngồi đây định nọt đến bao giờ? Mục Thiên Dương nói. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai thức dậy ăn sáng cùng ông. Vâng. Tuyền Tuyết cũng không biết hắn có ý tứ gì, nên nắm tay Uyển Tình kéo đi. Mục lão gia nhìn ván cờ các cô để lại nói. Cô bé này tâm tư rất đơn thuần. Mục Thiên Dương nghe thế nhưng cười không nói. Cũng không phải là rất đơn thuần, mới sáng sớm hắn liền được lĩnh giáo rồi. Uyển Tình cả đêm thật sự ngủ rất thoải mái. Khi tỉnh dậy đã là 6:30, đồng hồ sinh học ở trường nội trú. Thiên Tuyết bên cạnh cựa mình lẩm bẩm. Tớ ngủ tiếp một lát. Cô còn tưởng rằng đang ở trường học sao? Uyển Tình cười. Ngủ đi, đây là nhà cậu mà. Thiên Tuyết mở mắt ra nhìn một chút hỏi. Vậy cậu cứ tự nhiên đi, nói bọn họ không cần chờ tớ cùng nhau ăn điểm tâm, để tớ ngủ thêm một lát. Uyển Tình ừ một tiếng, cẩn thận chui ra ổ chăn. Trong phòng mở điều hòa cũng không lạnh, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót, cô cảm thấy mới lạ, xúc rèm cửa lên nhìn thấy. Bên ngoài còn rất tối, nhưng bên dưới, khoảng chân trống, có ma bóng người màu trắng. Cô nghĩ một lúc lâu mới nhìn ra là Mục lão gia đang luyện thái cực, về phần hai người khác là Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành. Không thể ngờ được, ác ma Mục Thiên Dương này cũng rất hiếu thuận. Đột nhiên, Mục Thiên Dương ngẩng đầu nhìn lên sửng sốt, cô cũng sửng sốt. Hai người sững sờ nhìn nhau vài giây, Huyền Tinh vội vàng kéo rèm cửa sổ xuống. Mục Thiên Dương sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng từ dưới bụng dâng lên nói. Mọi người luyện tiếp, tôi đi lên trước. Chương 163, sáng sớm hoan ái. Này! Mục Thiên Thành không vui. Chạy trốn thì sao gọi là anh hùng hảo hán? Anh thừa nhận tứ chi không có phát triển như em. Mục Thiên Thành cắn răng. Anh muốn nói em nghĩ là đơn giản là được rồi. Đừng cãi nhau. Mục lão gia chậm rãi mở lời. Mục Thiên Thành lời quản. Dù sao hắn thực thích phương thức rèn luyện thân thể này. Về phần anh họ, mặc kệ anh ấy. Uyển Tình vừa mặc áo lông, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Cô sửng sốt một chút, bỏ áo khoác xuống bước nhẹ qua, nhẹ nhàng kéo cánh cửa một cái. Mục Thiên Dương đứng bên ngoài, hai mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào cô. Cô hơi kinh hãi, đang muốn lùi bước, hắn đã vươn tay ra, một tay bế cô đi ra ngoài. Uyển Tình kinh hô, hắn bỗng nhiên hôn cô, nuốt miệng ngậm vào mình. Thiên Tuyết một nhiên từ trên giường ngồi dậy, thấy hai người ngoài cửa, có chút phản ứng không kịp. Mục Thiên Dương nhìn cô, chậm rãi đóng cửa lại. Thiên Tuyết không thể nhịn được nữa, thở dài một tiếng rồi nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Mục Thiên Dương ôm Uyển Tình đi vào trong phòng mình, ấn cô tại cánh cửa liền hôn. Uyển Tình vùng vẫy vài cái, nhớ tới mình không có quyền phản án thì thả lỏng tiếp nhận hắn. Hắn hôn mặt cô, ôm cô đến giường, cởi toàn bộ quần áo của cô vừa mặc vào xuống. Uyển Tình rất sợ vạn mất bị người phát hiện phải làm sao bây giờ. Cô dùng hai tay chống đỡ hắn. Em chưa uống thuốc. Mục Thiên Dương sừng sốt một chút nói. Chờ một chút. Hắn xuống giường, khoác hờ bộ quần áo rồi rời khỏi phòng. Vào lúc vào phòng Mục Thiên Thành, tìm một vòng đều không thu hoạch được gì. Đột nhiên nhớ tới, trong phòng dành cho khách hiện tại có một người, liền đi qua đó. Mở ngựa thấy trên giường có người, hắn nhìn mà như không thấy, trực tiếp bước qua, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra. Người trên giường đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Mượn hai mộ bà hiểm. Mục Thiên Dương bình tĩnh nói, cầm lấy hộp giấy bên trong ngăn kéo, lưu loát rút ra, thấy có 4-5 kiểu dáng, dứt khoát tịch thu toàn bộ. Văn Sâm chậm rãi kéo chăn ra khỏi đầu mình, xem như mình đã chết. Mục Thiên Dương cũng coi như hắn đã chết, hoàn toàn không để ý tới hắn, cầm áo mưa đi nhanh chóng về phòng. Uyển Tình nằm đưa lưng về cánh cửa, đang ngẩn người, hắn xốc chăn lên vào trong nằm. Từ bên sau lưng cô, thân hình nóng rực bao bọc lấy cô. Hắn thỏa mãn thở dài, lật người cô lại, cúi đầu hôn lên trán cô. Ánh mắt, cái mũi và đôi môi. Hôn trong chốc lát, nhu cầu của hắn có chút không thỏa mãn, dù sao lâu như vậy không được giải tỏa, phải thật nhanh một chút mới được. Hắn trực tiếp đưa tay đến giữa chân cô vuốt ve. Uyển Tình sợ hắn còn nói mình chưa đủ ẩm ướt, ngoan ngoãn đem chân mở ra, giúp động tác của hắn càng thuận lợi. Hành động lạ lẫm này lấy lòng hắn, hắn có chút kinh động, xuyên ngón tay vào. Uyển Tình khó chịu rên rỉ thở dốc. Ngoan, không có việc gì. Hắn nhẹ giọng an ủi, động tác mềm nhẹ, cảm giác cô ý chừng đã ẩm ướt, liền nhanh chóng mang bao vào, cảm giác tiêu hồn từ lâu công chiếm suy nghĩ hắn. Mục Tên Thành tập thể dục buổi sáng xong, trở về phòng tắm rửa thân thể, thay quần áo sạch sẽ. Một lát muốn đi trường bắn bia, phải ăn mặc cho thoải mái một chút. Thay quần áo xong, hắn đi phòng dành cho khách, thấy Văn Sâm che đầu ngủ, liền kéo chăn ra. Để không khí ngột ngạt như vậy không tốt, dễ sinh bệnh lắm. Văn Sâm lườm hắn một cái, mặt không chút thay đổi, xuống giường mặc quần áo. Mục Thiên Thành bĩu môi, đứng một bên sở đông sở tây, đột nhiên thấy ngăn kéo hở một khúc, kéo ra vừa vặn thấy hộp bộ bảo hiểm bị thay đổi vị trí, hình như bên trong có gì đó không đúng lắm. Cầm lên, chống lù chống lốc, như thế nào lại chống không? Hắn dốc dốc hai lần, chính là không có cái nào rớt xuống, liền nhìn Văn Sâm. Văn Sâm đưa lưng về phía hắn mặc quần. Tổng giám đốc vừa tới. Hắn, Mục Tiên Thành thở hốc vì kinh ngạc, bỗng dưng lửa giận ngập đầu. Hắn đem em, các người. Văn Sâm sừng sốt, quay đầu lạnh lùng nói. Hắn toàn bộ cầm đi rồi. À, Mục Tiên Thành sửng sốt một chút, hiểu được, cơn tức tan thành mây khói, tiếp tục dốc dốc cái hộp, vẫn ngóng một cái rơi ra. Đây chính là 6 cái đó, tội nghiệp chị dâu nhỏ. Mục Tiên Thành xì sụp nửa ngày, vừa nhìn Văn Sâm mặc quần áo, vừa buồn bực. Quá độc ác, cũng không để lại cho tôi 2 cái. Sáng sớm trời đông giá rét, bên ngoài lạnh lẽo thấu xương, bên trong lại bởi vì nam nữ hoan ái một màn lửa nóng. Toàn bộ phòng đều là hơi thở bỏng người, toàn bộ rên rỉ thở dốc như mái chú xuyên thủng tai người. Uyển Tình quỳ ghé vào bên giường, thừa nhận tiến công phía sau một lần, lại một lần càng mãnh liệt hơn. Uyển Tình cắn gối, tứ chi phát run, cô không dám phát ra thanh âm, sợ bị người Mục gia nghe được. Nếu bị người phát hiện, thấy cô cùng hắn lên giường, sẽ có hậu quả gì, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mục Tiên Dương nắm thắt lưng của cô, không biết đã rút ra đưa vào bao nhiêu lần. Đây là màn thứ hai, nhưng hắn không nỡ phóng thích, hắn không thể lại làm màn ba. Đã 8 giờ rồi, làm nhiều quá, cô cũng mệt mỏi. Thấy bộ dáng cô như vậy nhu nhược đáng yêu, hắn ngừng lại. Uyển Tình run run, biết hắn chưa kết thúc, dè dặt nói. Đã trễ rồi. Mục Tiên Dương đột nhiên rút ra, xoay cô lại đối mặt mình, từ chính diện tiến vào. Uyển Tình kêu lên một tiếng, hắn ôm chặt cô xuống giường. Ôm chặt anh, vòng quanh thắt lưng anh. Ánh mắt Uyển Tình có kinh sợ. Không nên, hắn còn muốn giở trò gì. Ngoan, hắn hôn môi cô. anh ôm em đến phòng tắm, tắm rửa một chút là ổn rồi. Nhưng mà anh... Anh còn không có phóng thích ra. Nghe lời, Mục Tiên Dương hơi trầm xuống, Uyên Tinh vội vàng vòng quanh lưng hắn. Hắn ôm lấy cô, đỉnh hướng lên trên, làm cho mình cắm càng sâu. Uyên Tinh nắm chặt bờ vai của hắn. Hắn đi đến phòng tắm, từng bước đi đều nhập đỉnh vào chỗ sâu nhất của cô. Uyên Tinh cắn chặt răng, bắt đầu ở trên người hắn phát run. Đi đến cửa phòng tắm, thân mình cô bỗng dưng cường một chút, sau đó kịch liệt co rút, đồng thời cũng nhịn không được kêu lên thành tiếng. Gọi anh, Mục Tiên Dương nói. Thiên Dương. Uyên Tinh run run giọng. Thiên Dương. Mắt Mục Tiên Dương đỏ lên, đứng yên một chỗ, giống như phát điên chạy nước rút. Tích không, thoải mái sao? Uyên Tinh bị khoái cảm bao phủ, rơi nước mắt. Thích, thoải mái. Rốt cục hắn cũng đạt tới đỉnh, chậm rãi chấm dứt trận ma sát giao hợp này của hai người. Nghỉ ngơi vài phút, hắn ôm cô dùng tốc độ cá tiến vào hang, dùng nước ấm cọ rửa thân thể cô, chiều mến hôn vai của cô. Em phải chờ về phòng ngủ tiếp một lát, Tuyền Tuyết sẽ giúp em, không cần lo lắng. Vâng. Cô đưa lưng về phía hắn, ghé vào bồn tắm lớn, không có nhúc nhích chút nào. Hắn tiếp tục hôn cô, giống hôn thế nào cũng không đủ. Đột nhiên hắn cười. Đã lâu không chạm vào em, thật sự là ngọt người chết. Anh... Uyển Tình co người lại, không nói gì. Chương 164, nhắc lại quá khứ. Rửa xong, hắn dùng khăn tay bao lấy cô, ôm cô về giường. Mặc quần áo vào. Uyển Tình đưa lưng về phía hắn, tay chậm chân loạn, mặc vào. Hắn nhìn cô, ở bên trong chậm rãi thu thập mình, chờ cô mặc xong liền gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Mở cửa. Sau đó hắn một phen ôm lấy Uyển Tình, đi ra ngoài. Uyển Tình hoảng sợ, tựa vào lòng hắn không có di chuyển. Một đường đi đến phòng Thiên Tuyết, chỉ thấy cửa phòng mở lớn, Thiên Tuyết mặc áo ngủ bông, ngáp, dựa lưng vào khung cửa nhàm chán chờ đợi. Uyển Tình vừa thấy, tựa đầu trong ngực Thiên Dương, không mặt mũi nào nhìn cô, Mục Thiên Dương cũng không nhìn cô. Ôm Uyển Tình đi vào, đặt Uyển Tình lên giường, đắp kín chăn, hôn một cái. Ngủ đi. Nói xong rời khỏi phòng, nói với Thiên Tuyết. Giúp đỡ cô ấy. Thiên Tuyết hữu khí vô lực gật đầu, đóng cửa lại, đi đến bên giường, nhìn cô chằm chằm. Uyển Tình muốn ngồi dậy, vội vàng ngăn cản lại. Ngủ đi ngồi đi, mình chỉ là tò mò, cái kia có thoải mái như vậy sao? Sắc mặt Uyển Tình trắng lợt, kinh ngạc nằm xuống không có nói gì. Thiên Tuyết cũng không hỏi lại, cả đầu nghi vấn đi rửa mặt chải đầu. Uyển Tình nhắm mắt nửa giờ, tuy rằng mệt nhưng không có ngủ được, trong đầu như đèn kéo quân, lúc ẩn lúc hiện đều là những chuyện phát sinh mấy tháng nay. Nếu về sau như vậy, đánh cuộc kia cô phải thua không thể nghi ngờ. Đang lúc hốt hoảng, nghe thấy Thiên Tuyết đang lật sách, cô mở mắt ra, Thiên Tuyết đang cầm một quyển sách thật dày ngồi trên ghế. Cô còn tưởng rằng Thiên Tuyết rốt cuộc cũng biết cố gắng tập trung vào. Vẫn là tiểu thuyết ngôn tình, lại có thể vẫn là bộ sưu tập. Thiên Tuyết thấy cô tỉnh, ôm sách bay tới, xốc chăn tiến vào. Một bộ hai chị em muốn nói chuyện. Đến đến đến đến, mình hỏi cậu, cậu với anh mình trong lúc đó có phải như vậy hay không? Nghe được. Cậu cùng với anh mình lúc đó. Uyển Tình có chút không được tự nhiên. Cô cúi đầu, cơ hồ nghi nhận tiếp sách. Nhìn Uyển Tình chỗ ngón tay, lúc đó trên sách viết. Không nên, anh buông. Cô thở gấp hổn hển nói. Thân thể cô mềm mại vặn vẹo về người, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì kích tình mà đỏ bừng, toàn thân tê dại không nhịn được, cong lên, lớn tiếng nói lời cự tuyệt. Hai tay đang tuyệt vọng đẩy anh. Cùng Từ Hạo vẫn không là để ý tới Hải Nhi phản kháng, chỉ tùy ý trêu chọc chỗ mẫn cảm kia của cô. Uyển Tình ba kép sách lại, khiếp sợ trợn trắng mắt. Sao cậu lại xem loại sách này? Loại sách này thì làm sao? Liên Tuyết lờ đễnh nói. Mặc dù có một chút sắc, bất quá là cảm giác sự kiện kia bộ dáng thật tốt đẹp. Là như thế này sao? Tớ không biết. Uyển Tình ném sách đi, nói như dối. Cậu đều đã làm nhiều như vậy, làm sao lại có thể không biết? Tớ... Uyển Tình cứng lại, đột nhiên ủy khuất khóc. Cũng không phải tớ muốn. Thiên Tuyết thấy cô khóc, sốt ruột sốt gan. tốt lắm, cậu đừng khóc, mình không hỏi. Uyên Tinh cũng không có muốn khóc, đưa tay lên xoa xoa lệ, lôi kéo tay cô. Cậu không nên xem loại này thực sự không có gì hay, cậu không nên bị sách lừa, cậu Sam Lan đừng tò mò đi thử đó. Con gái chỉ một lần như vậy, sai một lần chính là cả đời, cậu sẽ hối hận. Yên tâm, Thiền Tuyết thở dài, mình nhất định sẽ không đi thử, mới xem trong này thôi. Nhìn loại sách này thật không tốt, cậu không nên xem. Cậu thích ngôn tình nên xem ngôn tình, loại này là văn bản tình cảm sách đó. Thiền Tuyết gật đầu, cũng là xem qua, sau tổng cảm thấy là lạ, bất quá thật đúng là đa dạng, cậu có thể nhìn xem thôi, dùng trên người anh mình. Cậu đủ. Uyển Tình bất đắc dĩ gầm nhẹ. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Thiền Tuyết vội vàng giấu sách bên trong ổ chăn. Ai vậy? Là mẹ. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Ngô Nhã. Cửa con không khóa, Thiền Tuyết nói. Ngô Nhã đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy các cô để mặc quần áo, sao con không xuống giường? Ông cầm nước đã xong, tản bộ hai vòng dưới lầu, khẳng định là muốn các con đi bồi ông, lại không nỡ nói. Chúng con lập tức xuống đây. Mẹ có người chuẩn bị bữa sáng cho các con. Ngô Nhã nói xong liền rời khỏi phòng. Thiên Tuyết và Hình Tình tiếp theo đã đi xuống lầu. Quả nhiên thấy Mục Lão Gia đi quanh trong phòng khách. Thiên Tuyết chạy lên làm nũng một lát, sau đó mang Nguyễn Tình đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, hai người lại tìm Mục Lão Gia, nói muốn bồi ông chơi cờ. Trong lòng Mục Lão Gia cao hứng, nói: thật vất vả mới được nghỉ, sao có thể vẫn cho các con theo ông giúp chơi cờ. Các con hiện tại đúng là thời điểm gấp rút học tập, vẫn không nên vì cái này mà phân tâm. Giờ thi tốt nghiệp trung học xong rồi, có nhiều thời gian hơn. Vậy muốn làm gì? Thiền Tuyết nói. Chúng con đang muốn bồi ông. Có ý này là đủ rồi, Mục Lão Gia cười nói. Thiền Tuyết suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi. Ông nói cho chúng con biết chuyện lúc trước đi. Khi ông đánh giặc đó, chúng con cũng có chuyện vui trong trường nói với ông. Mục Lão Gia hơi suy tư, chủ ý này không sai. Hắn rất muốn nhìn nhiều đứa con gái lớn lên giống A Hương này vài lần. Nói chuyện phiếm đúng là cách tốt, có thể bồi dưỡng một chút tình cảm với cô. Nói đến đánh giặc à? Mục Lão Gia thở dài đột nhiên nói. Ông không đánh giặc mà. Tiền Tuyết không tin. Ông rõ ràng sinh vào những năm 20, 8 năm kháng chiến, giải phóng, chiến tranh Triều Tiên, ông có thể không vượt qua còn gì. Ông không thể hiểu được 8 năm kháng chiến. Mục Lão Gia thở dài. Ông bình sinh là chuyện hối hận nhấn nhất chính không có là ra trận giết địch, biểu hiện tốt một chút khí khái nam tử. Bằng không, ông cũng sẽ không như vậy, dung túng anh họ con đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Là nam nhân thôi, muốn chơi súng, lắp đạn, giống như anh họ con vậy, mới là nam tử hán đại trường phu. Nhà ông từ nhỏ làm ăn buôn bán, hắn vốn sẽ không phái vũ lực. Đánh đánh giết giết, thật đúng là không thích hợp với hắn. Mỗi lần đi ám sát họ Kim đều thất bại, hắn cảm thấy thật mất mặt, cũng không thể nói với con cháu. Thiên Thành là lính đánh thuê, nghe nói lợi hại một chút so với quân tham gia năm đó. Nếu Thiên Tuyết gặp phải chuyện cướp nữ nhân, khẳng định sẽ không thua. Hừ, coi như là rửa sạch sỉ nhục trước kia. Không có vượt qua sao? Thiên Tuyết hỏi, nếu là nói chuyện phiếm, cũng không chậm chậm tán gẫu. Khi giặc vừa tới, ông đi tổng quân, người ta không cho, nói là ông quá nhỏ. Kỳ thật, khi đó giặc còn chưa tới chỗ ông lại mỗi ngày dán mắt vào A Hương, không nhiều tình cảm lo nước lo dân như vậy. Cho nên, khi trưng binh ông cũng chưa đến hỏi qua, tuy rằng ông xác thực còn nhỏ, người ta không nên. Về sau, ông vừa tham gia quân, giặc đã hết. Tuy rằng không tổng quân, nhưng hắn cũng không qua được ít chuyện. Cái gì diễu hành thị uy a, lợi dụng tiền giúp người ta một nhà, dù sao khi đó mọi người cùng chung mối thù, hắn tự nhiên cũng thế. Cũng bởi vì chuyện này, A Hương mới gặp họ Kim. Cái này qua lại sẽ không nên nói ra. Hơn nữa về sau A Hương đi đối mặt với giặc, hắn cũng phải đi. Kết quả còn chưa tới tiền tuyến, giặc đã bị đuổi đi rồi. Chương 165, sầu não. Thuyền Tuyết và Uyển Tình nghe ông thở dài, một loại cảm giác ông trời thật ngược, lại có thể không cho ông cơ hội làm anh hùng. Tiếp theo liền đánh đến chiến tranh giải phóng, kết quả làm lính truyền tin, vẫn là không được đụng đến súng. Tiền Tuyết Yên Tình không nói gì. Sau đó Trung Quốc mới được thành lập, cảm thấy thiên hạ thái bình, liền dứt khoát đi làm ăn. Về sau chiến tranh Triều Tiên, liền bỏ lỡ. Mục Lão Gia nói xong nhìn bọn họ, ông nhân sinh không đủ đặc sắc. Ở đâu? Đặc sắc. Thiền Tuyết vội vàng nói, Mục Lão Gia kinh ngạc nhìn phía trước, giống như nhớ về chuyện cũ nào đó. Thiền Tuyết và Yên Tình nhìn ông, cũng không quấy dày. Sau một lúc lâu hắn vẫn thở dài. Vẫn là hiện tại tốt, không cần phải đánh giặc. Yên tâm, chúng ta uống nước, nhớ nguồn. Thiền Tuyết nói, Mục Lão Gia nhịn không được cười lên một tiếng, vỗ vỗ tóc cô. Tuy rằng chuyện xưa của ông không thú vị, nhưng ông thấy qua nhiều người, đều có chuyện xưa thực đặc sắc. Hồi nãy chúng ta nói chuyện xưa của một Kim Lão Đại. Tiền Tuyết thiếu chút nữa khạc cười. Còn hồi này chúng ta, ông nghĩ ông đang kể chuyện cổ tích sao? Nói xong một đổi một. Huyền Tinh cũng nhịn không được nở một nụ cười, tiếp theo liền im lặng nghe ông nói. Kim Lão Đại này à, nguyên bản là tổ phí, không chuyện ác nào không làm, bớt quá về sau hắn đi giết giặc Nhật, coi như là người tốt. Vâng. Thiên Tuyết gật đầu, qua vài giây còn không thấy hắn tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Mục Lão Gia nhìn cô. Không có sau đó. Thiên Tuyết kêu thảm một tiếng. Ông thực sẽ không nói chuyện xưa. Sắc mặt Mục Lão Gia nghiêm nghị, có hơi mất hứng. Thiên Tuyết lắc đầu. Thôi quên đi. Con tin chuyện xưa của ông nhất định sẽ đặc sắc, chỉ là ông sẽ không nói. Uyển Tình, cậu nói Kim Lão Đại này, ông nói hai câu vẻ vang, khiến cho người ta miên man bất định mà. Một tổ phỉ không chuyện ác vào không làm, về sau lại đi giết giặc. Thay đổi này, chênh lệch này, quả thực là một truyền kỳ mà. Hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi, cuộc sống ông ta dường như quá bình thản, đuổi giặc đi mà không qua được, giữa nhất định là có mờ ám, không chừng hẳn là có người bí mật của đảng, làm đặc vụ, ngầm giải quyết đầu não người ta thì sao? Mục Đạo Gia, sức tưởng tượng của cháu gái thật phong phú. Về sau làm lính truyền tin, nhất định có mật vụ gì, tương đối mạo hiểm kích thích, không chừng trong đó còn có diễm ngộ. Uyển Tình nhịn không được cười một tiếng, vội vàng che miệng lại. Về sau phải đi buôn bán. Thiền Tuyết hai mắt tỏa sáng nhìn vào Mục Lão Gia. Ông, bây giờ ông không có nhiệm vụ trong người chứ? Đây là đang ở đâu? Mục Lão Gia tối sầm, đứng lên lầu. Lời nói với các người, nói lại không chịu nghe. Thiền Tuyết người đến ngã vào sofa. Uyển Tình đẩy cô. Cậu đừng có cười. Thiền Tuyết vẫn đang cười đến run rẩy đến cả người. Chờ cười đủ, Mục Lão Gia đã đi mất. Cô thật đúng là sợ lão nhân gia tức, lại lôi kéo Uyển Tình lên lầu đi tìm. Gõ cửa, Mục Lão Gia đoán được là các cô nói thẳng. Vào đi. Hai người đi vào, thấy Mục Lão Gia ôm một quyển album ngồi trên sofa. Ông đang xem gì vậy? Nhìn một ít bạn cũ. Mục Lão Gia nâng tay xoa xoa khóe mắt, có chút sầu não. Thiền Tuyết và Uyển Tình liếc nhau, bước qua ngồi bên cạnh ông. Mục Lão Gia nghiêng người cho các cô nhìn vào album, chỉ thấy tấm ảnh nói: bà ấy gọi là A Hương, là hòm xóm mới trước đây của ông. Đều không thấy rõ rồi. Thiền Tuyết nói: đúng vậy, ảnh chụp đều đã bị hư, đã cũng sửa lại cũng không được. Bất quá còn có thể nhớ tới bộ dáng trước kia của bà ấy. Bà ấy nhất định là sẽ rất đẹp. Thiên Tuyết nhìn Mục Lão Gia một cái. Ừ, không sai biệt lắm với các con. Mục Lão Gia lại lật một tờ. Bà ấy chơi cờ, là một tài nữ, cũng sẽ cưỡi ngựa bắn súng, ra trận giết địch, là một nữ kiệt. Hai người đều nhịn không được cảm thán. Lật đến trang thứ hai, Mục Lão Gia chỉ vào tấm ảnh cắt xuống từ trên tờ báo. Tờ báo được bọc bằng nhựa, bảo hộ rất tốt. Đây là Kim Lão Đại. Thật là có người này sao? Ông cũng không có nói chơi với các con. À, thật tốt, có khí thế. Người này gọi là A Khê, khi đó cũng là bạn. Hắn đi tham gia chiến tranh Triều Tiên và không có trở về. Người này gọi là Đại Long, người rất ngốc nghếch nhưng hay giảng khí nghĩa khí. Thời điểm năm thứ 8 sinh bệnh mà chết. Đây là... cũng đi rồi. Đây là bà nội con. Cũng... Mục Lão Gia lật đầy đủ 4 quyển album, sâu kín thở dài. Thật nhiều người bọn người đã mất. Người càng lão lại càng cô đơn. ông có chúng con mà. Tiên Tuyết ôm ông. Ừ, còn có các con. Mục lão già khép lại quyển album giao cho Tiên Tuyết, bỏ vào trong tủ sắt cho ông. Tiên Tuyết nghe lời làm theo, thấy trong tủ sắt mới có hộp châu báu, cười hỏi. Ông để bảo bối ở đâu vậy? Đó là lễ gặp mặt chuẩn bị cho hai chị dâu con. Mục lão già nói, chờ con mang cháu rể trở về cho ông, cũng có. Tiên Tuyết mặt hơi đỏ lên, đóng kín củ sắt. Không thấy ông cho các chị dâu cái gì vậy? À, chờ các cô kết hôn rồi nói sau. Loại sự từ này cũng không muốn nói xin phận là xúc động. Nhìn thấy Thải Nhiên còn căn bản không có nghĩ tới cái này. Nhớ tới năm đó, lần đầu tiên ông nhìn thấy mẹ Thiên Thành, ông đã gửi gấp đi một món quà. Đó là duyên phận cùng thiên ý. Nhìn Uyển Tình bên cạnh, đứa con gái này tuy thật hấm mắt ông, chưa thấy đã muốn đưa lễ gặp mặt. Hình như người ta chỉ là bạn học của Thiên Tuyết, còn không làm sợ người ta. Mục lão gia nhìn Thiên Tuyết. Ăn xong cơm trưa, chúng ta đi xem bà nội của con. Đột nhiên nhớ tới người vợ đã chết, tuy rằng còn trẻ từng thích A Hương, thế nhưng hiện tại đều có chút hơi nhớ mong. Nhưng hắn và người vợ đã chết cùng đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt vài thập niên, thân tình lớn lên tình yêu, mất đi, thường nhớ. Ngồi Nhã nghe nói Mục lão gia muốn đi tảo mộ, chỉ biết hắn lại muốn cúng vợ, cấp rút kêu người hầu chuẩn bị một ít trái cây hỏi. Ba, muốn con đi với người không? Không nên, con gấp rút trong nhà đi, để Tuyên Tuyết và Uyển Tình đi theo giúp ta. Ngô Nhã gật đầu, cũng không có nói gì. Uyển Tình lại kinh hoàng choáng váng. Con cũng đi. Đây là viếng mộ cha, cô một ngoại nhân tính náo nhiệt làm gì? Trên núi không khí tốt, cùng đi một chút. Mục lão gia nói. Như vậy có nghĩa là nghĩa trang, ông tưởng nơi đó là đồng ruộng để chơi sao? Không thể lý giải hành vi của lão nhân gia, Uyển Tình chỉ có thể đi theo, trên đường lặng lẽ hỏi Tiền Tuyết. Ông cậu thường xuyên mang người lạ đến viếng mộ hả? Tiền Tuyết bất mãn liếc cô. Làm sao có thể, là ông thích cậu vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ cậu nhất định sẽ trở thành chị dâu mình? Vậy rõ ràng là cua luôn anh trai của mình đi, không để cho hắn ngủ không chứ? Uyển Tình say đầu, không để ý đến cô. Chương 166, trở về nhanh. Bộ dạng bà nội của Tiên Tuyết rất hiền lành, rất phúc hậu. Mục lão gia ngồi xổm xuống trước bìa mộ, cầm khắc lau tấm ảnh, sau đó nhổ cỏ. Uyển Tình vừa thấy muốn đến giúp, Tiên Tuyết giữ chặt cô lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống trước bìa mộ bày trái cây. Bà nội, đây là bạn học của con, tên là Uyển Tình. Sau đó ở trong lòng yên lặng bổ sung, là chị dâu anh trai chọn, thích vô cùng, bà phù hộ cho hắn theo đuổi vợ thuận lợi nha. Uyển Tình cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hỗ trợ nhỏ giọng xin nói. Xin lỗi, quấy rầy bà. Tuyền Tuyết đầy đầy cô. Bà nội thích táo nhiệt, nhiều người đến xem bà hẳn sẽ cao hứng, cậu không nên để ý. Ai không để ý ha, chỉ có Mục lão gia các người mới quái lạ như vậy, mang người lạ đến viếng mộ sao, quả thực là quỷ dị khác thường. Mục lão gia nhổ cỏ xong, muốn cả bộ thần khí thanh sàng, sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm với bia mộ. Bà vợ già à, bà chờ một chút, tôi sẽ đi tìm bà. Đám nhãi con này không có nghe lời, tôi không nên phải buông bỏ xuống được sao? Thiên Dương rất tốt, Thiên Thành cũng rất tốt, chỉ là vẫn không chịu lấy vợ. Thiên Dương gần đây ngược lại đã đính hôn, đồng ý cháu dâu kia, nhưng mà tôi cuối cùng cảm thấy chúng nó không có duyên phận, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Có thể là lão nhân tôi suy nghĩ nhiều. Hy vọng hai người bọn họ có thể vượt qua. Trong lòng Uyển Tình hơi hơi động, quả nhiên Mục lão gia không thích Thải Nhiên sao? Nếu là như vậy, cô thật đúng là hy vọng hôn sự này có thể bị hư. Dựa vào cái gì để Đinh Thải Nhiên kia đắc ý như vậy? Cô cũng không phải là người tốt gì. Uyển Tình đột nhiên ngẩn ra, nhìn bê mộ có chút hoảng sợ. Mình khi nào lại trở nên hư hỏng như vậy rồi, lại có thể muốn nguyền rủa nhân duyên của người khác. Nhìn bà nội hiền lành bên trong tấm ảnh, trong lòng cô lặng yên nói. Thải Nhiên thật sự không tốt, không xứng với anh trai của người. Tuy rằng cháu và anh trai người ở chung một chỗ không tốt, nhưng có thể biết sai sẽ sửa là điều tốt nhất. Nếu người trên trời có linh, có thể để hắn buông tha con đi. Con không mơ ước phú quý của Mục gia các người, cũng không phải cố ý quyến rũ hắn, cùng hắn phát sinh chuyện này. Con nguyện ý đi thật xa, chỉ xin hắn buông tha con. Sau khi trở về, không đợi tiếp tục hắn tập bắn trở về, Uyển Tình và Thiên Tuyết phải đến trường. Uyển Tình có một loại trực giác, mục bà nội có thể nghe được cô kể, muốn phù hộ cho cô. Tiếp theo, giống cô đoán, thẳng đến lúc nghỉ đông, Mục Thiên Dương cũng chưa gọi điện cho cô. Đại khái hắn còn đi cùng vị hôn thê như keo mới sơn, đã quên cô đi, hy vọng hắn vĩnh viễn không nhớ đến cô. Gần tới năm mới, cửa hàng bán hoa bề bộn công việc, Từ Khả Vi 20 tháng chạp mới nghỉ, không có thời gian chuẩn bị gì đó đặt mới, liền cho Huyền Tình 2.000 đồng kêu cô mua. Huyền Tình thấy qua ngày, biết khi sắp năm mới siêu thị sẽ một đợt giảm giá lớn, phải kiên nhẫn chạy đến một vài lần, mua rất nhiều thực phẩm. Một người ở nhà vui sướng bố trí ở phòng, tổng cộng dùng mất quá mấy trong đồng. Ngày đó Từ Khả Vi trở về, cô ở nhà chiên đậu hủ bọc thịt viên, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng bỏ đi mở cửa. Đi đến cửa, cô đột nhiên nhớ tới, mẹ không phải có chìa khóa sao? Từ trong mắt mèo vừa thấy là Đinh Chí Cương, nhất thời một cơn tức giận bùng lên, rắc kéo dây xích lên. Đinh Chí Cương nghe được thanh âm, đợi trong chốc lát không thấy có người mở cửa, liền gõ gõ. Vì vì, tôi biết bà có ở đó, tôi nghe thấy thanh âm. Hai tay Uyển Tình trà lau trên tạp dề, lạnh giọng hỏi. Bà ấy không có ở đây. Uyển Tình. Đinh Chí Cương cứng lại, nhẹ nhàng gõ cửa. Con mở cửa được không? Cho ba ba nhìn con một cái. Có gì đẹp? Uyển Tình nói. Ông đi nhìn Thành Yên là được, cô ta mới là kiêu ngạo của ông. Tôi đã sớm không phải là con gái của ông. Con lại sao lại tức giận như thế này? Đinh Chí Cương thở dài. Uyển Tình cười lạnh. Tôi bực mình, ông nghĩ rằng tôi giận ông? Ông làm gì ông đã quên sao? Ông lại có thể cho tôi là tôi đang giận lây ông? Đinh Chí Cường cúi đầu đứng ở cửa, nửa ngày mới nói. Thực xin lỗi, vốn muốn cùng các người qua năm mới. Này tính là gì? Ông ngoại tình sao? Ông đừng đến sỉ nhục mẹ tôi. Uyển Tình giống giận. Vậy ba đi đây. Không bao lâu sau, Từ Khả Vi trở về, vào cửa chỉ thấy Uyển Tình ngồi trên sofa ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Con làm sao vậy? Con không có việc gì. Uyển Tình thấy bà trở về, vội vàng đứng dậy. Từ Khả Vi ôm hai bó hoa tươi, còn mang theo một hộp quà tặng và một giỏ trái cây. Uyển Tình đi qua giúp đỡ. Sao mua nhiều thứ vô dụng như vậy? Cái này bao nhiêu tiền à? Từ Khả Vi nhịn không được cốc đầu cô một cái. Con có thể tính toán tỉ mỉ hơn mẹ, đây đều là bà Phương đưa. Đúng rồi, đồ ngoài cửa là ở đâu mà có? Uyển Tình sửng sốt, bước qua vừa thấy ở góc tường có vài gói to tinh mỹ. Cô lôi ra nhìn một cái, là thuốc hộp, bổ, xa hoa, hai bộ quần áo xa xỉ. Cô cầm quần áo rớt trên đất, đóng cửa lại. Con không biết. Từ Khải Vi tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Cô xoay mặt nói. Họ Đinh kia đến đây, con không mở cửa cho hắn. Từ Khải Vi chợt một tiếng, cũng chưa nói cô, xoay người cầm đồ tiến vào. Con không để ý hắn đến làm gì? Uyển Tình kích động kêu lên. Từ Khả Vi cầm kéo loại bộ quần áo tốt. Không biết có chuyển phát trong 2 ngày hay không, tí nữa gọi điện thoại ký gửi bọn họ gửi về. Uyển Tình sửng sốt một chút nói. Ký chuyển phát phải mấy chục đồng. Còn muốn tự mình trả sao? Từ Khả Vi nói. Đương nhiên là đưa đến rồi mới đưa. Uyển Tình nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Mẹ thật là nham hiểm. Nếu như bị mẹ con kia thấy, bọn họ không ngáo ngất trời hay sao? Từ Khả Vi có chút xấu hổ, ôm hoa đi về phía phòng bếp. Mẹ đi cắm hoa. Uyển Tình đột nhiên nhớ tới. Không xong, con đang chiên thịt viên. Cô chạy đến phòng bếp vừa thấy dầu đã lạnh, lúc trước thịt viên chiên một nửa dính ở trong nồi, mặt dưới cháy, mặt trên một nửa vẫn còn sống. Từ Khả Vi nói. Chiên lại là được, chỉ cần bề ngoài mới tội là hơi khó coi. Chiên xong thịt viên, Uyển Tình gọi vài cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng tìm được một nơi không có nghỉ chuyển phát để chuyển tới cửa hàng cho người ta. Uyển Tình một bên viết ra, một bên hỏi. Đây là chuyển phát cùng thành phố, hôm nay có thể tới không? Hôm nay sợ không tới được, cùng thành phố cũng phải vào kho. Vậy thì ngày mai thì sao? Ngày mai bọn tôi nghỉ. Khi nào thì các người đi làm? Thứ bảy. Uyển Tình thở dài. Thứ bảy thì thứ bảy đi, Nếu có được khi qua năm mới thì tốt rồi. Anh Trình Bát thấy bộ dạng cô phiền não, có chút không đành lòng. Hôm nay sẽ tăng ca, giúp cô nhìn xem nha. Vậy cảm ơn anh. Uyển Tình vui vẻ ra mặt. Đến giao hàng, anh thu nhiều một chút không có quan hệ, đối phương là người có tiền. Anh Trình Phát không nói gì. Anh Trình Phát có hơi mê hoặc vì sắc đẹp đặc biệt chiếu cố của cô. Hôm đó đưa qua, lúc đó ba người Đinh gia đều có mặt. Đinh Chí Cường vừa mới mở ra liền thay đổi sắc mặt. Chương 167, đẹp không? Tiết Nệ Na vừa thấy cảm thấy có vấn đề, bên cạnh còn có tờ giấy, cầm qua nhìn một cái, không nhận nổi. Từ Khả Vi. Bà ta. Tiết Nệ Na trừng lớn hai mắt, hai tay phát run, đoạt lấy đồ, vừa thấy liền hiểu được chuyện gì xảy ra, bà tức giận đến hồi điên, lập tức tung đồ lên đầu Đinh Chí Cường. Tốt, cái lão già kia lại có thể giấu tôi mua đồ cho hai con khốn kia. Các người làm gì vậy? Thải Nhiên hoảng sợ hét lớn. Tiết Nệ Na cầm tờ giấy cho cô nhìn. Chính con nhìn xem, hắn tính nhìn làm cái gì, hắn mua đồ cho hai con khốn kia. Mở miệng là con khốn, Đinh Chí Cường cũng không nhịn được. Uyển Tình là con gái của tôi mua đồ cho con gái thì làm sao? Ông. Tiết Nệ Na cứng lại, tìm không thấy lời phản bác, dứt khoát khóc om sòm. Kêu ông mua cho tôi, ông tiếc. Ông vậy mà mua cho con bé kia. Không phải ông muốn bà ta, muốn hợp lại với bà ta ấy chứ? Tôi muốn hợp lại, thế thì sao? Ông, Đinh Chí Cương, tôi liều mạng với ông. Thải Nhiên tức giận dữ rồi, cầm cuốn sách thật dày, đặt lên bàn trà. Các người đủ rồi, lớn tuổi như vậy, còn không biết xấu hổ thế. Tiết Nệ Na dừng lại một lát, quay đầu giống cô. Cô lại có thể dám mắng tôi là mẹ cô. Cô cánh dài cứng rắn, đính hôn mấy Mộc Thiên Dương, cô chính là phu nhân nhà giàu. Cả mẹ cũng không để vào mắt à? Thải Nhiên ẩn nhẫn hít một hơi. Tùy mẹ. Trong chốc lát Thiên Dương đã tới rồi, hắn muốn nhìn đến các người như vậy, nếu muốn từ hôn, con cũng mặc kệ. Tiết Nệ Na cứng lại, lập tức không láo loạn, chỉ vào Đinh Chí Cường nói. Ông còn không nhặt đồ lên. Đinh Chí Cường đặt mông ngồi ở trên sofa, không để ý tới. Tiết Nệ Na muốn phát hỏa, bên ngoài truyền đến âm thanh. Thải Nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét. Có trách người khác nói tôi cửa nhỏ nhà nghèo nên không được đặt bàn. Cô đi ra ngoài, gặp một ô tô dừng phía trước. Ô tô trên là vị hôn phu của cô, đêm nay cùng bọn họ ăn bữa tối. Tiết Nệ Na nhìn lại Đinh Chí Cường một cái. Đinh Chí Cường vẫn là đang không động đậy. Cô cắn răng, chỉ có thể tự mình thu thập. Thải Nhiên cuốn quyết lấy Mục Thiên Dương hôn môi trong chốc lát. Khi tiến vào, đã thu thập tốt, cơ hồ không nhìn ra phía trước có đánh nhau. Mục Thiên Dương ngồi xuống, tinh mắt thấy phía trước bàn trà. Thị lực tốt, liếc mắt một cái đã thấy rõ. Đó là bút tích của Uyển Tình. Hắn cúi người xuống, ba người khác cả kinh. Hắn cầm tờ giấy, hỏi Thải Nhiên bên cạnh. Đây là... Thải Nhiên sửng sốt một chút, cầm tờ giấy đưa ra. Ngày mai chính là giao thừa, chúng tôi muốn gọi Uyển Tình và dì Từ trở về ăn cơm, dù sao cũng là người một nhà. Ai biết, dì Từ không đáp ứng, còn trả đồ về cho chúng em. Nguyên lai là như vậy, cho dù không đáp ứng, các cô đến đây cũng không thật là thật tâm, ngược lại tự mình học phiền phái. Đúng. Tiết Nệ Na ở một bên gật đầu, Thải Nhiên nhịn không được chừng mắt nhìn bà một cái, không có nói gì, nhu nhu tờ giấy trong tay, ném vào thùng rác. Cái này nước mắt một cái, sưng một cái này làm cho Tiết Nệ Na cực kỳ khó chịu. Mục Thiên Dương đi rồi, bà liền nói lý do hỏi Thải Nhiên, lại kém một chút cãi nhau. Thải Nhiên rất không kiên nhẫn, người mẹ này trước kia còn có hơi tâm cơ, hiện tại ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tổng nghĩ có thể là con rể là chỗ lợi lớn, làm việc không có quan tâm. Mẹ không biết lão nhân gia Mục gia có bao nhiêu thích Uyển Tình à? Ông ta làm sao có thể quen biết Uyển Tình? Thải Nhiên bắt đầu nói chuyện nguyên đán. Tối hôm đó cô ta ngủ cùng Thiên Tuyết, cảm tình vô cùng tốt. Thật không thể hiểu Thiên Tuyết làm sao có thể kết bạn với cô ta. Tóm lại, Mục gia biết quan hệ giữa con và cô ta, chúng ta chỉ có thể tốt liền hiền lành với cô ta một chút, về sau có cơ hội lại thu thập cô ta. Con cũng không thể để cho ông thích cô ta như vậy, bằng không cô ta lặng lẽ nói vài câu bậy, con liền nguy hiểm. Khả Vi đầu nửa năm đi làm, phía trước này mang Uyển Tình đi dạo phố. Uyển Tình ở nhà mặc đều là quần áo cũ, bà nhìn mà đau lòng, cũng không quản Uyển Tình ngăn cản như thế nào, đơn giản chỉ cần tốt tốn 100 đồng mua cho cô 2 cái áo khoác. Quần áo này quả là không sai, Từ Khả Vi nói. Kiểu dáng hào phóng, chất lượng cũng tốt, qua 2 năm có thể mặc. Còn biết ngờ ngược con là người tiết kiệm, chờ con đi học đại học, mình khẳng định luyến tiếc mua, trước mua cho con 2 bộ đã dùng. Vậy mẹ cũng mua 2 món đi, Uyển Tình nói. Mẹ không nên, chị Phương tặng mẹ 1 bộ, đủ mặc rồi, chờ mẹ kiếm được nhiều tiền, lại mua cho con. Uyển Tình thở dài. Vậy được rồi. Về nhà, Uyển Tình mặc quần áo mới vào, đột nhiên cười. Nếu về sau có tiền, mỗi ngày qua năm mới con đều mua một chút đồ, giống như ngày hôm qua vậy, để ký tên Đinh gia, cho các cô cả đời buồn bực quanh năm mới. Từ Khả Vi uống một ngụm nước nói. Con bé kia, vì sao lại thành biến xấu như vậy? Là các cô phá hư con trước. Từ Khả Vi thở dài. Con nhưng đừng làm thực. Nghe nói Thải Nghiên đính hôn, đối phương lại rất có lai lịch, cũng không phải là chúng ta có thể chọc được. Uyển Tình dừng cởi nút thắt một tay, Thả Nhiên ử một tiếng. Sau khi Từ Khả Vi đi làm, lại là một người Uyển Tình ở nhà. Thời tiết rất lạnh, trong nhà không có điều hòa. Cô phải đi McDonald đọc sách làm bài, dù sao cũng là không có người đuổi cô. Trong 2 ngày không nhận được điện thoại của Thiên Tuyết, Thiên Tuyết nói: Một mình ở nhà nhàm chán muốn chết, mình muốn tìm cậu đi chơi. Nhưng mà ông xem là bằng hữu, mẹ đánh bài với người ta, anh mình đi công tác, anh họ còn chưa về. Uyển Tình, mình đi tìm cậu. Uyển Tình trầm mặc một lát thở dài. Được rồi. Vì thế Thiên Tuyết cũng vui vẻ đến đây. Nghe nói cô ở McDonald đọc sách, nhìn cũng liền mang theo sách. Bất quá cô là mang tiểu thuyết. Ngày hôm sau, dưới yêu cầu của Thiên Tuyết, 2 người thay đổi một nơi McDonald đến một nơi mua sắm giữa trung tâm thành phố. Thiên Tuyết đọc sách xem được một nửa, đột nhiên nghe được thanh âm người xung quanh sợ hãi than. 2 người ngẩng đầu, bên ngoài đều đã là tuyết rơi. Thiên Tuyết bỏ sách xuống. Cậu biết không, hy vọng lớn nhất của mình chính là thời điểm sinh nhật mình có thể nhìn trời đầy bông tuyết. Nhưng mà sinh nhật của mình lại giữa mùa hè lận. Uyển Tình dừng một chút nói. Cậu có thể đi Nam bán cầu. Thiên Tuyết bất mãn nhếch cổ, kéo cô đứng dậy. Đừng xem, đi chơi. Thật lạnh. Vận động sẽ không lạnh. Thiên Tuyết cất kỹ, lôi kéo cô lao ra ngoài. Bất quá cũng không có gì hay đùa. Về điểm bông tuyết này đều không có chất đống nữa, ném tuyết cũng chưa có khả năng. Nhưng thật ra rất nhiều người chụp ảnh, Thiên Tuyết liền chụp mấy tấm. Chụp xong, chọn tấm nào đẹp mắt gửi cho Mục Thiên Dương. Xinh không? Mục Thiên Dương không để ý cô. Thiên Tuyết chu miệng, lại chọn một tấm chụp Uyển Tình gửi qua. Có xinh không? Ừ, Mục Thiên Dương rất nhanh trả lời lại cô một chữ. Cô nổi giận, trọng sắc khinh em. Mục Thiên Dương đứng phía trước cửa sổ khách sạn cười cười, thu hồi di động. Kỳ thật, tuyết bên này cũng đã rơi, nơi này cũng cách thành phố của anh không xa. Nếu hiện tại trở về, thì phải làm thế nào đây? Hắn đã quyết định trước khi cô tốt nghiệp trung học không có tìm cô. Bất quá, có thể vụng trộm nhìn một cái không? Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.